Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 36, giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng trong phòng ăn rất sáng, như ban ngày, khiến gương mặt cô trở nên trắng ngần như sứ. Những chiếc đèn trang trí màu vàng ấm trên tường lại tạo nên một lớp bóng mờ nhạt, thêm vài phần u buồn. Cô nàng dễ xúc động bỗng cảm thấy hơi uất ức đến mức muốn giận dỗi. Nhưng chuyện này dường như không phải lỗi của anh. Cô âm thầm hít một hơi, bĩu môi, được rồi, anh lên lầu tắm đi, em tự ăn. Nói xong, cô quay lại ngồi vào ghế, cầm đũa lên chuẩn bị ăn. Có lẽ vì đói quá mà giờ cô không cảm thấy đói nữa. Cảm giác vui mừng và mong đợi khi nhìn thấy những món ăn ngon đã tan biến hết. Hách Miễn Trì bước tới, cầm lấy đĩa thức ăn và đem vào bếp. Tần Mạn ngơ ngác nhìn anh. Anh làm gì vậy? Không ăn mà cũng không cho cô ăn. Đúng là quá đáng. Hách Miễn Trì đi vào bếp rồi quay lại hai lần, mang hết thức ăn trên bàn vào trong. Tần Mạn giận dỗi đặt đũa xuống. Anh có ý gì vậy? Em muốn ăn đồ nguội à? Khuôn mặt giận dữ của cô dần dần biến mất. Khẽ, ô, một tiếng. Sau đó, cô nhìn thấy Hách Miễn Trì kéo ghế ngồi xuống đối diện. Không có ý định lên lầu. Sự im lặng trong phòng ăn làm cho hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Tần Mạn đã quen rồi. Phần lớn thời gian, nếu cô không chủ động tìm chủ đề để nói, bầu không khí sẽ mãi căng thẳng và ngưng trệ như vậy. Hôm nay cô không muốn chủ động, vì trong lòng vẫn còn chút uất ức. Không muốn vui vẻ đến gần anh rồi lại bị từ chối. Khoảng 3 phút sau, tiếng tít tít của lò vi sóng vang lên. Hách Miễn Trì đứng dậy đi vào bếp, rồi mang thức ăn đã hâm nóng ra. Lần cuối còn mang thêm một ly nước ấm cho cô. Ăn đi, cảm ơn. Hách Miễn Trì nhìn cô một cái, cũng cầm đũa lên ăn cùng. Tần Mạn ngạc nhiên nhìn anh. Anh không ăn trước à? Chỉ uống rượu thôi. Anh nhàn nhạt đáp. Tần Mạn, ô, một tiếng, nụ cười trên mặt lại nở rộ. Vui vẻ nói, vậy là em không đợi vô ích rồi. Hách Miễn Trì, ừ, một tiếng, cúi đầu ăn. Bữa tiệc tối nay thật sự là tạm thời thêm vào buổi chiều. Là một bữa tiệc khá quan trọng. Khi Tần Mạn gọi điện, anh vừa đến đó chưa được bao lâu, mới nói chuyện công việc và uống vài ly rượu. Chưa kịp ăn, nghe cô hỏi anh khi nào về. Biết cô đang đợi ở nhà, anh nói vài câu với đối tác, giao lại công việc cho Tống Thừa Dương, rồi gọi xe về nhanh chóng. Bầu không khí trong phòng ăn tốt hơn nhiều so với trước. Tần Mạn dù không đói lắm, nhưng vẫn ăn một bát cơm và một cái đùi gà. Món ăn ngon làm cô cảm thấy hài lòng. Sự uất ức trong lòng cũng tan biến nhiều. Dọn dẹp sơ qua bát đũa, cô lên lầu rửa mặt. Khi ra khỏi phòng tắm, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên nhớ ra và hỏi, bà nội có nói gì với anh không? Bảo anh về nhà tổ chức sinh nhật. Có nói, ngày mai em phải diễn tập, khoảng 4 giờ chiều mới xong. Xong em mới đến nhà anh được. Em đã nói với bà rồi. Ừ, anh đi tắm đi, em ngủ trước đây. Nói xong, cô đi đến mép giường, kéo chăn nằm xuống. Không biết đã bao lâu, trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có ai đó ôm lấy mình. Lưng cô chạm vào một cơ thể mang chút lạnh, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô. Cô không nhịn được co rút, cảm thấy lạnh, liền cựa mình, từ chối. Ừ, hôm nay em không muốn. Hách Miễn Trì khựng lại, ôm cô vào lòng, vừa định nói gì đó, nghe cô giận dữ, thật sự không muốn, em hơi mệt, vậy ngủ đi. Hách Miễn Trì nhíu mày, nhận thấy sự phản kháng mạnh mẽ của cô, liền buông cô ra, nói nhẹ nhàng, thật ra anh không có ý định làm gì, chỉ muốn ôm cô ngủ thôi. Khi đèn tắt, hai người quay lưng lại với nhau mà ngủ. Sáng hôm sau, Hạ Lị đến đón Tần Mạn. Cô đang ăn sáng một cách chậm rãi. 9 rưỡi là phải tập rồi. Cô còn chưa ăn xong, Chỉ còn 35 phút thôi. Tần Mạn ăn xong chiếc bánh bao cuối cùng, đứng dậy đi cùng Hạ Lị ra ngoài. Lên xe, bắt đầu trang điểm lại. Hạ Lị đưa điện thoại cho cô, sau đó khởi động xe. Cô đoán tối qua cô tăng được bao nhiêu fan? Tần Mạn vừa tô son, vừa thờ ơ hỏi, bao nhiêu, tự xem đi. Tần Mạn không quan tâm lắm, cuối cùng vẫn bị Hạ Lị thúc giục mới xem. Weibo mới đăng ký hôm qua, chỉ có một bài đăng chia sẻ từ trang chính thức của Tỏa Sáng nào, ca sĩ, thậm chí chưa có VIP, ảnh đại diện cũng lấy tạm trong album. Không phải kiểu ảnh nghệ thuật, chỉ là một bức ảnh nhỏ, chụp cô ôm con mèo trắng An Kỳ Lạp bên cửa sổ gỗ trong phòng nghỉ của studio. Cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia. Trong danh sách theo dõi có 4 người, còn lượng người theo dõi là hơn 4.000. Cô cảm thấy khó tin, nghiêng đầu hỏi, cô chắc chắn đây không phải là fan ảo cô mua. Hạ Lị lườm cô không cho tôi làm. Tôi dám làm à, hôm qua cô chia sẻ bài đăng này xong. Lâm Diễn, Diệp Vĩnh Hy và Tăng Duyệt cùng hai giáo viên khác đã theo dõi cô. Tôi giúp cô theo dõi lại, thấy khuôn mặt cô nhăn lại. Hạ Lị tiếp tục, ngoại trừ Tăng Duyệt, Tần Mạn mới thở phào, trả lại điện thoại cho cô. Vậy đi, đổi ảnh đại diện khác, lát nữa tôi gửi ảnh cho cô. Được. Hạ Lị biết cô rất yêu con mèo Kỳ Lạp, nên khi bà nội cô tặng đi, cô đã khóc 2-3 ngày, mắt sưng húp, từ đó cô không thích về nhà nữa. Nhắc đến nhà, cô không thể không cau mày, cảm thấy ghét bỏ. Hạ Lị sau này thấy cô thường ngắm ảnh Kỳ Lạp hoặc những đồ dùng của nó, muốn tặng cô một con mèo khác, nhưng bị cô từ chối. Chiều khoảng 4 giờ, tập xong, Tần Mạn lên xe, về nghi dưỡng cư, tôi tắm rồi thay đồ qua nhà anh ấy. Tôi đưa cô qua sao? Không thì sao? Không phải cô đi cùng sinh nhật anh ấy à? Tần Mạn xoa xoa cánh tay đau nhức, lắc đầu, không biết anh ấy khi nào xong việc. Tôi về trước. Hạ Lị liếc cánh tay cô. Có cần tôi mua thuốc dán không? Đừng để Mai ghi hình không giơ tay nổi. Cô cứ làm ca sĩ chính không tốt à? Để Tiêu Hằng chơi trống. Cậu ta cũng biết mà. Người ta không muốn, thích chơi guitar. Tôi có cách nào? Những người khác không ai biết đánh trống. Tần Mạn thở dài. May mà tôi biết nhiều nhạc cụ. Không thì dối rồi. Cách chương.